Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1533. Mộ Dung Bắc Hải hơi lắc đầu, không sao, Phụ Hoàng sẽ không làm gì huynh đầu. Đệ cũng biết, Phụ Hoàng vẫn luôn yêu thương huynh hơn so với những người khác nhiều năm như vậy. Người vẫn không nỡ ra tay với huynh, nếu như sau này bị phát hiện, cũng nhiều nhất là trừng phạt một hai câu, không có gì nghiêm trọng. Nhưng Mộ Dung Bắc Huyên biết rõ, nếu như thật sự bị Chiêu Vũ để phát hiện, cho dù là Mộ Dung Bắc Hải, chỉ sợ là cũng không dễ dàng bỏ qua như thế. Thấy hắn khó xử, Mộ Dung Bắc Hải dịu dàng nhìn Mộ Dung Bắc Huyên. Huyên nhi, từ trước đến nay Tam Ca vẫn chưa làm cái gì cho đệ và Khương Lan. Lần này, để Tam Ca giúp đỡ các đệ đi, đồng ý với huynh, đưa muội ấy nguyên vẹn không thương tổn gì trở về đây. Nếu không để muội ấy ở Vinh Dương một mình, trong lòng ta cũng thấy khó chịu. Mộ Dung Bắc Huyên cảm động nhìn Mộ Dung Bắc Hải. Hắn đâu có chưa làm cho cái gì chứ. Mỗi lần thần vương phủ gặp nạn, Mộ Dung Bắc Hải đều là người đầu tiên ra tay cứu trợ. Có vị huynh trưởng như thế này là phúc phần lớn nhất của hắn. Đa tạ Tam Ca huynh, đệ nhất định dốc hết sức lực đưa Khương Lan trở về Thịnh Khang. Nếu không cuộc đời này của đệ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mộ Dung Bắc Hải có lẽ là lo hắn làm loạn, nhịn không được nhắc nhở. Nhưng đệ phải nhớ lấy, mọi chuyện đều lấy an nguy của hai người các đệ làm đầu. Còn sống thì núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như lần này không được thì sau này đợi cơ hội tốt hơn, đừng hành sự lỗ mãng. Rất nhanh Tiểu Dương đã dựa theo dáng vẻ của hai người, làm từng cái mặt nạ giả. Suy cho cùng thì Mộ Dung Bắc Hải và Mộ Dung Bắc Huyên là huynh đệ ruột thịt. Gương mặt có nét giống nhau, cho nên sau khi đeo mặt nạ lên xong, gần như không phân biệt được. Cho dù là nhìn kỹ, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Có điều rắc rối là Mộ Dung Bắc Huyên nếu muốn ra ngoài thì phải ngồi xe lăn của Mộ Dung Bắc Hải. Vậy thì mấy ngày Mộ Dung Bắc Hải ở Thần Vương Phủ, nói lý ra đều phải dựa vào gậy trống. Tuy hắn vẫn luôn luyện tập, nhưng nếu thời gian dài thì vẫn có chút khó khăn. Lo ngại như thế, đương nhiên khiến cho Mộ Dung Bắc Huyên cảm thấy áy náy. Nhưng Mộ Dung Bắc Hải lại không để bụng. Sau đó hai người đổi y phục ngay lập tức, đợi sau khi Mộ Dung Bắc Hải đứng lên khỏi xe lần đưa cho Mộ Dung Bắc Huyên ngồi, hần ta không khỏi cảm thán một tiếng. Thì ra bình thường để có dáng vẻ như thế này, nhìn từ trong gương thì không nhìn ra rõ ràng, bây giờ nhìn thấy, nhưng thật ra rõ rành rành. Mộ Dung Bắc Huyên cười khổ một tiếng, đệ sẽ ra khỏi thành ngay lập tức, Tam Ca, nếu như huynh không trông đỡ nổi nữa thì cũng không cần quá miễn cưỡng bản thân. Chuyện này bọn đệ sẽ đi rất vội vàng, chỉ cần ra khỏi thành, người của Phụ Hoàng nhất định sẽ đuổi không kịp. Mộ Dung Bắc Hải lại an bài cho hắn rất nhiều. Hôm nay giờ hợi vừa qua, bọn đệ từ hướng đông nam ra khỏi thành, huynh đã lén lút phái người dặn dò với người có trách nhiệm canh giữ trường thành rồi, thị vệ tuyệt đối sẽ không ngăn cản xe ngựa của Sơn Vương Phủ. Ngoài ra, tư binh trong phủ của đệ không mang ra ngoài được, có thể đem tư binh của huynh đi. Nhân mã đã kiểm kê xong, bọn họ đều đang ở Sơn Vương Phủ chờ lệnh. Mộ Dung Bắc Huyên trịnh trọng chắp tay với hắn, đại ân không lời nào nói cảm tạ hết được. Đợi sau khi đệ đưa Vương Phi trở về, phu thê bọn đệ sẽ đến Sơn Vương Phủ tìm huynh. Bảo trọng, mong đệ mọi chuyện đều suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biệt Mộ Dung Bắc Hải xong, Mộ Dung Bắc Huyên ngồi lên xe lăn của hắn. Hắn được thị vệ đẩy ra ngoài. Lúc đi qua cửa lớn của Vương Phủ, Tần Khâm tiến lên một bước. Sơn Vương Điện Hạ quan biết ngài và Thần Vương Điện Hạ huynh đệ tình thâm, nhưng lệnh của Hoàng thượng không thể trái, mong là sau này, đừng đến đây nữa. Mộ Dung Bắc Huyên lo giọng nói sẽ bị Tần Khâm nhận ra, cho nên chỉ mặt không chút biểu cảm gật đầu. Tần Khâm quả nhiên không phát hiện ra có gì bất thường, đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn hắn rời đi, cách Vương Phủ một đoạn xa. Mộ Dung Bắc Huyên mới đứng lên từ xe lăn sau khi bọn họ đi đến Sơn Vương Phủ kiểm kê lại binh trong phủ, Tiểu Dương cũng rất nhanh đã đưa Hoắc Hoa Quý đến trước mặt Mộ Dung Bắc Huyên. Mộ Dung Bắc Huyên nhìn nàng ta một cái, với dung mạo này, nàng ta và Triệu Khương Lan không hề giống nhau. Cách chương